Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Hạ Hàn. Nói cho ta biết, là ai bảo ngươi tìm đến ta? Diệp Thần một cái tay vẫn như cũ là đặt ở nữ nhẫn giả trên mặt hỏi. Đem ngươi tay lấy ra, nữ nhẫn giả lạnh lùng nói đến. Diệp Thần sững sờ. Nguyên lai ngươi không thích ta tay để ở chỗ này à? Vậy thì tốt, nghe ngươi, nói, một cái tay chậm rãi theo cổ trượt xuống dưới động. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Diệp Thần động tác vô cùng chậm. Nói chuyện thời điểm, hắn tay đã cách mềm mại còn sót lại 1 cm khoảng cách. Giết ta, Diệp Thần lắc đầu, ta xưa nay không giết nữ nhân, riêng là đại mỹ nữ. Hội gặp sét đánh, nữ nhân vốn chính là tới thiên tứ cho nam nhân lễ vật tốt nhất. Đối với lễ vật, ta sẽ chỉ thật tốt hưởng thụ. Làm thế nào có thể bỏ được giết chết? Nữ nhẫn giả không nói gì. Đoán chừng nàng trước kia chưa từng có gặp phải loại này vô sỉ người. Trên thực tế, là một tên nhẫn giả sát thủ. Bọn họ càng nhiều sử dụng vũ khí lạnh nói chuyện, gần như không cùng người câu thông. Diệp Thần nguyên bản dừng lại tay, lại một lần nữa di động xuống dưới, động tác vẫn như cũ vô cùng chậm. Hắn chính là muốn cho nữ nhẫn giả tạo thành tâm lý áp lực. Dừng tay, ta gọi Hạ Hàn. Diệp Thần dừng lại động tác, lộ ra một cái tự nhận là tiêu sái nhất nụ cười. Hạ Hàn, rất êm tai tên, không nghĩ tới người xinh đẹp, tên cũng dễ nghe, vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết nam nhân đều là đúng mỹ nữ không có sức miễn dịch. Hạ Hàn cái hiểu cái không nhìn lấy. Diệp Thần, không có sức miễn dịch. Là một tên hợp cách nhẫn giả. Điều kiện chủ yếu cũng là lãnh huyết. Có thể làm đến lục thân bất nhận. Mà nàng, tại phương diện này làm được vẫn luôn rất tốt. Hạ Hàn muội muội, có thể hay không nói cho ta biết. Là ai phái ngươi đến? Diệp Thần tay rời đi Hạ Hàn thân thể, hắn nội tâm bên trong một mực có một thanh âm, chính mình muốn hay không quăng ra trên mặt nàng vài, nhìn một chút chân thực diện mạo, lại sợ mình hội thất vọng, dù sao trong tiềm thức nhận vì cái này Hạ Hàn là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Ngươi giết ta đi, làm một tên nhẫn giả sát thủ, nhiệm vụ thất bại, làm vì bại tướng dưới tay địch nhân. Như vậy nàng chỉ có một con đường lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn tự sát, đương nhiên, trừ phi ngươi muốn lấy sau đại hồng đại tử. Diệp Thần một mặt cười xấu xa nói đến, Hạ Hàn do dự, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng tuyệt đối đã giết Diệp Thần 100.000 lần. Lúc này nàng vô cùng hối hận, vì cái gì vừa mới không có trực tiếp giết chết Diệp Thần, nàng càng như vậy nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần đã cảm thấy cái này nữ nhẫn giả càng xinh đẹp. Đột nhiên, Diệp Thần thân thủ đem Hạ Hàn trên mặt vải bóc tới. Làm hắn nhìn đến khuôn mặt thời điểm, nhất thời giật mình, nữ nhân này chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Thần trong đầu đều là mấy chữ này tại xoay quanh. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người hoa chỉ là hận thấp nước nam nhân. Mà không hận bọn hắn nữ nhân này tinh mỹ ngũ quan. Trên mặt mặc dù không có nụ cười, nhưng là cũng bởi vì dạng này, để Diệp Thần xem ra có một loại lãnh diễm, thanh thuần cảm giác. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, nữ nhân này là nhẫn giả sao? Dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp làm sao có thể là giết người như ngoé máy móc? Bị một người nam nhân khoảng cách gần như vậy dò xét. Hạ Hàn nội tâm có như vậy một chút không thoải mái. Ngươi không cần phải nhìn đến ta. Trầm mặc một hồi lâu, Hạ Hàn lạnh lùng nói đến. Diệp Thần không có phản ứng nàng, mà chính là căm giận không bằng phẳng nói đến. Ta thật cần phải tìm tới các ngươi tổ chức, đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Sư phụ ngươi, ngươi đồng môn, toàn bộ, một tên cũng không để lại tê liệt. Bọn họ lại đem một cái như thế xinh đẹp nữ nhân bồi dưỡng thành một sát thủ. Thật sự là Thầm Thầm có thể nhịn, Thúc Thúc không thể nhẫn, Hạ Hàn sững sờ, vốn là nghe được Diệp Thần phía trước lời nói trong lòng còn có chút tức giận. Nhưng là nghe phía sau, lại là im lặng, nàng là một tái sát thủ máu lạnh không già. Nhưng là hắn có thể nghe hiểu xinh đẹp, nguyên lai nam nhân này phế đại kính cũng là muốn khen chính mình xinh đẹp băng lãnh trên gương mặt. Xinh đẹp như có một tia hòa tan dấu hiệu. Diệp Thần thấy được nàng biến hóa, lại có chút nhìn say, nội tâm có cái thanh âm nói với chính mình, nhất định phải làm cho nàng thành vì chính mình nữ nhân. Thấy được nàng, Diệp Thần có loại tim đập thình thịch kích động, có loại chiếm thành của mình khát vọng. Tốt, vui vẻ sự tình chúng ta đã nói xong, phía dưới chúng ta kể một ít không vui sự tình a. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới? Diệp Thần sắc mặt tựa như lật sách một dạng nhanh, đột nhiên trầm xuống nói đến. Hạ Hàn không nói gì, nàng vụng trộm thử mấy lần, thân thể vẫn như cũ là không dùng được một chút sức lực. Không muốn làm vô vị dẫy dụa, ta thích mỹ nữ, nhưng là ta càng ưa thích một cái nghe lời nữ nhân. Hạ Hàn, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Diệp Thần từ tốn nói, nói cho ta biết, đến cùng là ai phái ngươi đến? Không thể trả lời. Diệp Thần nghe được câu trả lời này, nụ cười trên mặt đột nhiên làm sâu sắc. Ai xem ra ngươi là không có ý định phối hợp. Nói xong, hắn trên người mình mò hai lần, móc ra điện thoại về sau, điều ra máy chụp hình công năng, giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp. Ta thật sự là không bỏ được cùng đại chúng chia sẻ. Hạ Hàn trên mặt lộ ra khinh bỉ cùng khinh bỉ. Thần thái, a đúng, chụp ảnh trước đó, muốn trước cởi xuống quần áo ngươi. Nói, Diệp Thần liền chuẩn bị động thủ. Bát sát, Hạ Hàn có chút sợ hãi, ngươi phối hợp ta. Ta thì đình chỉ động tác. Diệp Thần để điện thoại di động xuống về sau. Từ tốn nói. Hạ Hàn không nói lời nào, nếu không nói, ta thì muốn động thủ. Diệp Thần không nghĩ tới nữ nhân này miệng cứng như vậy. Đều như vậy còn không nói, thân thủ nhẹ nhàng sờ đến Hạ Hàn trên thân, bắt đầu chậm rãi giải khai trên người nàng lung ta lung tung y phục. Hạ Hàn sắc mặt đại biến, lúc này nàng rốt cuộc bình tĩnh không xuống, giết ta đã nói qua. Không giết nữ nhân. Hạ Hàn một mặt cừu thị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần căn bản không thèm để ý. Không một chút thời gian, Hạ Hàn y phục thì bị cởi hết một tầng. Chẳng qua là nhịn người y phục có chút quái gì. Không phải tốt như vậy thoát, vẫn là không nói sao. Diệp Thần cầm lấy nàng áo ngoài nói đến. Hạ Hàn do dự một chút. Đột nhiên dùng lực khẽ cắn Diệp Thần, thấy thế trong lòng kinh hãi. Tê liệt, tính cách như thế cương liệt, lại muốn tự sát, xoát, một cây ngân châm đâm vào, để Hạ Hàn không thể tiếp tục động tác, cẩn thận từng ly từng tí đem trong miệng nàng độc dịch lấy ra. Thật sâu ra một hơi, cần gì chứ? Tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác, có bao nhiêu sự tình là không có hưởng thụ được, cần gì phải tự sát? Một điểm cuối cùng tôn nghiêm bị Diệp Thần cướp đi. Hiện tại Hạ Hàn liền chết quyền lợi đều không có, bây giờ có thể làm liền là phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Được được, không đùa ngươi, chính ngươi chậm rãi đợi a, ta đi. Diệp Thần có chút uể oải, nữ nhân này tính cách quá mức cương liệt, như thế cương liệt nữ nhân, ngươi còn có thể trông cậy vào hỏi ra cái gì không? Trừ phi dùng một số thủ đoạn cực đoan. Thế nhưng là Diệp Thần dù sao cũng là một tên thầy thuốc. Hắn nội tâm vẫn là vô cùng thiện lương. Loại chuyện này hắn làm ra không ra. Hạ Hàn cho là mình sai. Nam nhân này muốn thả đi chính mình. Đừng dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Sau này khác lại tới tìm ta phiền phức. Không phải vậy ta nhất định sẽ làm ra một số không bằng cầm thú sự tình. Còn có... Trở về nói cho các ngươi kia là cái gì cẩu thí minh chủ. Tốt nhất đừng để ta tìm tới hắn. Không phải vậy ta con mẹ nó phải mang ra hắn xương đem hắn gân tê liệt vậy mà để một cái như thế. Xinh đẹp nữ nhân làm sát thủ. thật mẹ hắn đáng chết. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần đã quay người rời đi. Không giết ta, người sẽ hối hận. Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng thì thào nói đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.